Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, cách U Châu phóng ngựa cùng bay liệng. Đàn Phúc cũng gật gù, hai người đối diện vài lần, đột nhiên sắc mặt thay đổi trăm miệng một lời nói, chẳng lẽ bọn họ còn có một con đường, chỉ sợ là, Lưu Biện buồn bực thở dài một hơi. Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bọn họ hay là miễn cưỡng tìm tới một con đường sống. Hiệu trưởng đã làm đủ tốt, đây là mệnh, Đàn Phúc một mặt cười khổ, chỉ chúng ta trên tay điểm ấy binh, dựa vào địa hình này tử thủ vẫn được. Nếu tấn công, chỉ sợ Ô Hoàn kỵ binh một cái tấn công liền không để lại bao nhiêu người. Lưu Biện một quyền nện ở trên bàn. Cái này thật sự là lưới trời tuy thưa, quay đầu lại hay là chạy mấy cái cá lớn. Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm thăm thảm, thiên y nhưng mà ưu sầu, không có một tia tinh quang. Lưu Biện mang theo Ngông Cuồng cùng Diêm Nhu tiếp cận Ô Hoàn doanh trại, âm thầm đi vào, phát hiện bên trong phòng thủ thư giãn cực kỳ. Diêm Nhu Ô Hoàn ngữ nói đến phi thường chính tông, đoàn người dễ dàng liền đem doanh trại bên trong tình huống tìm hiểu rõ ràng. Tân Bì kế sách quả nhiên có hiệu quả. Tam Vương tuyên bố số tiền lớn treo giải thưởng. Cướp giật người Hán bên trong quả thực có người yết bảng. Người này nguyên lai là bản địa một tên thợ săn, đối với sơn lĩnh rất quen. Đã từng phát hiện một cái hoang không người khói tiểu đảo, có thể tránh khỏi quánh bình cứ điểm. Vượt qua Đại Sơn sau tiến nhập Đại Thảo Nguyên, Ô Hoàn Tam Vương đại hỉ, trọng thưởng cái này thợ săn, ở hắn dẫn dắt đi, mang theo bản bộ tinh nhuệ bắt đầu dọc theo tiểu đạo xuất phát. Lưu ở quánh bình bên dưới thành chỉ là một ít bộ lạc tạp binh mà thôi. Việc đã đến nước này, ở lại đây không có bất cứ ý nghĩa gì. Lưu Biện sờ sờ cằm, cùng hai vị học sinh sau khi thương nghị viết một phong thư, để Diêm Nhu mang về giao cho Quan Vũ, lại đem những học sinh khác toàn bộ mang đến. Không thể nắm lấy tam điều cá lớn, đem lưu lại những này chiến mã mang về Trung Sơn. Làm ăn này cũng kiếm về không ít. Mấy người chạm trán về sau bắt đầu thương nghị như thế nào đem chiến mã mang đi. Hiệu trưởng, phương diện này hay là Diêm Nhu cường hạng? Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, hiệu trưởng, người cái kia Bạch Long là ngựa bên trong chi vương, để nó phía trước mang theo chiến mã. Chúng ta từ phương Bắc quấn trên một vòng, từ Bá huyện, Cao Dương phương hướng tiến vào Ký Châu. Lưu Biện loại người đối với mã thất không có Diêm Nhu như vậy tinh thông, nghe hắn nói có thể được, cũng không chần chờ, lập tức bắt đầu hành động. Giờ dần lúc, giết chết bãi nuôi ngựa trông coi. Lưu Biện loại người tập thể làm khó dễ, đem cương ngựa chém đứt. Từ Lưu Biện ở Bạch Long trên dẫn dắt đàn ngựa hướng đông một bên Bôn Đằng mà đi. Liệt Hòa khói báo tin, bờ bên kia Quan Vũ cũng hưởng ứng Lưu Biện hành động, sở hữu Hán binh đem binh khí đánh chung quanh vang vọng, cái kia trống trận cũng ầm ầm lôi vang lên. Ô Hoàn Tam Vương không ở, lưu lại đám người Ô Hợp này hoảng thành một đoàn, có chút quan hệ tộc nhân lục tục lên núi chạy trốn. Bên bờ sông những đội ngũ này vốn là độ trung thành sẽ không cao, lại bị như vậy nháo trò, rất nhanh sẽ thành vụn cát một đoàn. Quan Vũ thừa cơ mang binh qua sông mà đến. Lưu Biện thấy đại cục đã định, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cùng Quan Vũ chào hỏi, đem thu hoạch chiến mã ngang nhau. Lưu Biện cùng Quan Vũ mỗi người một nửa, mỗi người đều chiếm được hơn 1.000 thớt ngựa tốt. Lưu Biện thầm nghĩ, cho Vân Trường nhiều như vậy, lấy hắn tính cách, sau đó ít nhất cũng phải chém Nhan Lương Chu Văn Sửu để báo đáp chính mình đi. Một đám thiếu niên mang theo chiến mã gào thét mà đi, chỉ có cái kia như mây bóng mờ ở Thê Lương Bắc Địa trên vẽ ra một gương mặt sống động đồ họa. Thoải mái a, hiệu trưởng, chúng ta đều là truy phong thiếu niên, nhìn vạn mã bôn đằng khí thế, cuồng mở lớn hô tiểu nhân gọi, khoái ý cực điểm, đều là tiền a, chúng ta phát tài, một thớt chiến mã 10 vạn tiền, cái này cỡ nào thiếu tiền a, chúng ta cũng có tiền người. Luôn luôn bình tĩnh Đan Phúc cũng hưng phấn thẳng ồn ào. Lưu Biện tại đây chạy băng băng, cũng cảm thấy thiên địa rộng lớn, thanh xuân nhiệt huyết, chỉ muốn cất giọng ca vàng, để tất cả khoái lạc, thông qua tiếng ca, phấn khởi ở Bắc Cương mặt đất bao la bên trên. Đến, tới, đến, bản giáo dài dạy các người hát một bài ca, tự do bay lượn, ngoặc kép chấm chấm, ở ngươi trong lòng, nơi tự do bay lượn, xa xôi biên cương, theo ta đi phương xa, chấm chấm. Công Tôn Toản đại quân chạy tới quánh Bình Thành, Quan Vũ đã đem tàn binh càn quét sạch sẽ, nhìn quánh Bình trở kích chiến thành quả, Công Tôn Toản khen không dứt miệng, cùng Quan Vũ uống liền 3 chén lớn liệt tửu. Tuy nhiên Tam Vương từ đường núi chạy trốn, nhưng dũng khí đã mất hết, Công Tôn Toản không chậm trễ chút nào tiếp tục hướng ngoài trường thành tiến quân. Coi như không thể chém Tam Vương, cũng phải để bọn hắn mấy năm bên trong vô lực xâm nhập phía Nam. Huyền Đức, Vân Trường thật tuyệt thế mãnh tướng rồi. U Châu có hắn, sao phải sợ người Hồ? Công Tôn Toản phủ phủ hoa dâm rìa mép. Có Vân Trường ở Bình Nguyên, Viên Đàm tiểu nhi đừng hòng lại trở lại Bột Hải quận. Quan Vũ đối chiến công nhận lấy thì ngại, vốn định nói ra thật tình, nhưng nghĩ tới Lưu Biện lần nữa căn dặn, quan hệ đến đại ca cùng Công Tôn thái thú đồng môn tình nghĩa. Nguyên Sơ đem trong lòng lời nói nhịn xuống, may là hắn mặt vốn là hồng, người bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Cơm nước no nê, Tam huynh đệ cùng Điền Dự trở lại chính mình trong quân doanh. Quan Vũ ở quánh Bình Thành có danh thanh, trong thành muốn gia nhập Quan Vũ quân đội thanh niên trai tráng nam tử lạc dịch không dứt. Nhị ca, đi, người cẩn thận cho ta nói một chút chém giết người Hồ trải qua. Trương Phi cũng là cao hứng dị thường, kéo Quan Vũ khoản chi mà đi. Ở Bình Nguyên huyện lúc Tam huynh đệ sinh hoạt khốn khổ, Quan Trương hai người thường thường là ngủ chung ở cái trên giường nhỏ. Hiện tại tuy nhiên tình hình tốt không ít, Trương Phi cùng Quan Vũ có lúc hay là yêu thích cùng giường mà ngủ. Nhìn hai người bóng lưng đi xa, Lưu Bị nhìn về phía Điền Dự, Quốc Nhượng, làm sao, chủ công, Dự đi trong quân tìm hiểu một phen, hẳn là có người trợ giúp Vân Trường cùng một nơi thủ dưới quánh Bình Thành. Nhưng không ai nhận ra bọn họ, cái này thật là chuyện lạ. Vân Trường cũng không chịu nói, nhị đệ tính cách bị phi thường rõ ràng, hắn không muốn nói sự tình, liền không thể đi ép hắn. Lưu Bị trong ánh mắt nhiều hơn chút không khỏi đồ vật. Dự nghĩ hết nhân tuyển, cũng không thể đoán được người nào sẽ đến trong bóng tối giúp đỡ chúng ta. Tại đây quanh thân có năng lực này ngược lại là có một người. Hà Hán Hưng. Lưu Bị chậm rãi nói ra 3 chữ tới. Vâng, chủ công, nhưng người này khẳng định không phải là hắn. Không có mặt nạ, không có thanh sam, cũng không có thiết chùy. Vì lẽ đó Dự muốn bể đầu, cũng không thể tìm thấy manh mối. Quốc Nhượng, việc này trước tiên thả một chút đi. Lưu Bị thanh âm ngậm lấy một tia bất đắc dĩ. Rõ, Tam đệ. Vi huynh nghe nói Quỷ Cốc Tử truyền nhân biết tuyên bố một cái bảng danh sách, gọi binh khí phổ. Trương Phi đang tại trên giường lăn qua lộn lại đối phó không trung con muỗi. Vừa nghe binh khí phổ không khỏi đến hứng thú. Vừa nghe nói là này bảng là đương đại anh hùng võ lực xếp hạng. Trương Phi đại hỉ, nhị ca, cái này còn có cái gì dễ bàn. Cái này bảng vừa xuất ra, đại ca số 1. Nhị ca thứ 2, tiểu đệ thứ 3 chính là, nếu ai dám không phục, ta lão Trương trước tiên đâm hắn 300 cái trong suốt lỗ thủng. Tam đệ, cõi đời này anh hùng rất nhiều, xem người kia bên trong Lữ Phụng Tiên. Nhị ca, sợ hắn sao giọt, tam tính gia nô mà thôi. Gặp gỡ Trương Gia Gia, một dạng chọn hắn xuống ngựa, chờ cái này binh khí phổ đi ra, nếu không có chúng ta tên, ta lão Trương liền giết đến Trung Sơn quận đi tìm Hà Phong tính sổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.